Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 525 đến 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, xe dừng trước cửa khách sạn Ngài Cận rất có uy tín ở Nam Thành, nên những người đến dự tiệc mừng thọ của ông hôm nay đều là những nhân vật có tiếng tăm và tầm ảnh hưởng lớn. Vừa bước vào cùng Trình Vị, Nguyễn Tinh Vãn đã gặp ngay hai người. Lâm Chi Ý khi nhìn thấy họ, khẽ cười, không ngờ Trình Tổng lại dẫn theo cô Nguyễn. Tôi cứ nghĩ rằng cô Nguyễn sẽ đi cùng Từ Thâm Cơ, hóa ra tôi vẫn chưa hiểu rõ về cô Nguyễn. Nguyễn Tinh Vãn biết rõ sự thù địch của cô ta, cũng không có cách nào giải thích về chuyện này. Trình Vị lạnh lùng nói, Tinh Vãn là khách được Ngài Cận đích thân mời, tôi không hiểu ý của cô Lâm là gì. Nghe vậy, Lâm Chi Ý cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ cười nói. Xem ra cô Nguyễn có không ít mối quan hệ, thậm chí quen biết cả Ngài Cận, ngài ấy còn đích thân mời cô. Là tôi đã lỡ lời rồi. Lúc này, một giọng nói trầm trầm vang lên từ bên cạnh. Chi Ý, Lâm Chi Ý quay đầu lại. Đúng rồi, ba, con vẫn chưa kịp giới thiệu với ba. Đây là Trình Tổng của công nghệ tinh động, còn đây. Bố cũng biết rồi, là vợ cũ của Từ Thâm. Theo lời Lâm Chi Ý, ánh mắt của Lâm Chi Viễn từ từ quét qua. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Nguyễn Tinh Vãn, đôi mắt hơi nheo lại. Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi lên tiếng. Tôi biết cô Lâm không thích tôi, nhưng vì cô đã nói ra, tôi cũng muốn nói thêm một câu. Tôi tên là Nguyễn Tinh Vãn, không phải là vợ cũ của Chu Từ Thâm. Nếu không phải vì Lâm Chi Ý đi cùng ba cô ta, Nguyễn Tinh Vãn thật muốn thêm một câu. Nếu tôi gọi cô là vị hôn thê bị hủy hôn của Chu Từ Thâm, cô có vui không? Dù khi xưa Lâm Chi Ý cố ý tiếp cận cô, nói muốn làm bạn với cô, nhưng Nguyễn Tinh Vãn vẫn luôn giữ khoảng cách. Chỉ để đề phòng những tình huống như thế này. Nhưng không ngờ lại vẫn xảy ra. Những việc người đàn ông kia làm, tại sao cô lại phải chịu hậu quả? Lâm Chi Ý cười lạnh lùng, vừa định nói gì đó thì Lâm Chí Viễn đã lên tiếng. Cô Nguyễn đúng là không phải người bình thường, không lạ gì khi có thể bước vào được Chu gia. Nguyễn Tinh Vãn chỉ cười nhẹ, không trả lời. Bất kể ý nghĩa trong câu nói của ông ta là gì, cô cũng chẳng buồn nghĩ thêm. Trình Vị nói, tiệc thọ của Ngài Cận sắp bắt đầu rồi, chúng tôi xin phép, hai người cứ tự nhiên. Nói xong, anh dẫn Nguyễn Tinh Vãn rời đi. Khi họ đến phòng tiệc, hầu hết khách mời đã đến gần đầy đủ. Trình Vị và Nguyễn Tinh Vãn bước đến trước mặt Ngài Cận, lúc này ông đang mặc một bộ trang phục truyền thống, chống gậy và trò chuyện với William. Thấy họ, ông cười tươi, Tiểu Vị và cô Nguyễn đến rồi, hôm nay thời tiết ngoài trời khá lạnh nhỉ. Cảm ơn hai cháu đã bỏ công đến đây. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười. Không lạnh lắm đâu ạ. Sau khi trò chuyện một lúc, một trợ lý bước đến bên ông Cận và thì thầm điều gì đó. Ông Cận nhìn Trình Vị, rồi lại nhìn Nguyễn Tinh Vãn, sau khi nói một câu. Biết rồi, ông phất tay cho trợ lý rời đi. Ông Cận nói, Tiểu Vị à, bên kia có chút điểm tâm và đồ uống nóng. Cháu dẫn cô Nguyễn qua đó đi dạo một chút đi. Trình Vị đáp, vâng ạ. Nguyễn Tinh Vãn biết rằng ông Cận có ý muốn cô rời đi, nên mỉm cười gật đầu và theo Trình Vị rời khỏi. Vài giây sau, giọng của Trình Vị vang lên bên cạnh cô. Tinh Vãn, đừng để lời nói của Lâm Chi Ý trong lòng. Bây giờ cô ấy đang gặp vấn đề trong tình cảm, nên mới cố tình nhắm vào cậu. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn hơi ngạc nhiên. Cô ấy không phải đang hẹn hò với Daniel sao? Sao lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vị cười khẽ. Cầm lấy một ly rượu từ tay người phục vụ. Cậu có lẽ chưa biết, cô ấy sắp đính hôn với anh trai của Chu Từ Thâm, vào tháng sau. Nguyễn Tinh Vãn tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng chẳng phải cô ấy đã từng đính hôn với Chu Từ Thâm rồi sao, chương 526. Trình Vị cười nhẹ, đưa thêm một ly rượu cho cô. Trong mắt họ, điều quan trọng là giá trị mà cuộc hôn nhân thương mại mang lại. Nên việc cô ấy đã đính hôn với Chu Từ Thâm hay chưa không quan trọng. Hơn nữa, cũng chính vì Chu Từ Thâm hủy hôn với Lâm Chi Ý mà Lâm Chí Viễn và ba của Chu Từ Thâm mới đạt được thỏa thuận hợp tác. Nguyễn Tinh Vãn mím môi, không nói gì. Không lạ gì khi mấy lần gặp gần đây, Lâm Chi Ý đều tỏ ra thù địch với cô. Hóa ra là vì lý do này. Lâm Chi Ý luôn muốn kết hôn với Chu Từ Thâm, nhưng cuối cùng lại phải đính hôn với anh trai của Chu Từ Thâm. Lần đó, lại gặp cô và Chu Từ Thâm cùng đi ăn, nên cô ta mới trút hết giận dữ lên cô. Nguyễn Tinh Vãn dừng lại một chút, cau mày hỏi. Vậy còn cô ấy và Daniel thì sao? Trình Vị uống hết ly băm panh, quay đầu nhìn về phía xa. Không cần lo cho anh ta tự có cách giải quyết. Nguyễn Tinh Vãn nhìn theo hướng nhìn của anh, thấy Daniel cũng đã đến, đang nói chuyện với Ngài Cận. Trình Vị vốn có mối quan hệ tốt với Ngài Cận, Daniel lại là bạn của anh, nên việc Daniel quen biết Ngài Cận cũng không có gì lạ. Chỉ là Nguyễn Tinh Vãn chưa hiểu, Trình Vị nói Daniel có cách giải quyết, nghĩa là cách gì? Việc đính hôn giữa Lâm Chi Ý và Chu Tuyển Niên là kết quả của sự kết hợp lợi ích giữa hai gia đình Chu Lâm, chẳng lẽ ba của Lâm Chi Ý lại từ bỏ chỉ vì vài lời của Daniel? Lý do duy nhất có thể khiến hôn nhân này bị hủy là một trong hai bên đã có lựa chọn tốt hơn. Lúc này, một nhân viên phục vụ bước đến bên Trình Vị, thì thầm điều gì đó với anh, Trình Vị khẽ nhíu mày rồi nói với Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn, cậu đợi mình ở đây một lát, mình sẽ quay lại ngay. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu, được, trước khi rời đi, Trình Vị nhìn quanh, xác nhận rằng Chu Từ Thâm không có ở gần, rồi mới sải bước dài theo người phục vụ rời đi. Nguyễn Tinh Vãn cầm ly băm panh, nhấp một ngụm, định nhìn lại Daniel và Ngài Cận thì phát hiện họ đã không còn trong tầm nhìn. Đột nhiên, một giọng nói không ấm không lạnh vang lên từ phía sau. Đang tìm tôi sao? Nguyễn Tinh Vãn từ từ hạ ly rượu xuống, hoàn toàn không muốn quay đầu lại. Giây tiếp theo, giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ trắng mịn của cô. Hay là em đang tìm Trình Vị? Đừng tìm nữa, anh ta sẽ không quay lại ngay đâu. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn không kìm được nhíu mày, vừa quay đầu định nói gì đó thì nhận ra khuôn mặt của người đàn ông này gần ngay trước mắt. Môi cô lướt nhẹ qua má anh, để lại một vết son mờ nhạt. Chu Từ Thâm nhìn vào mắt cô, nhướng mày, giữa nơi đông người thế này, không thích hợp lắm, đợi về nhà rồi, em muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không phản kháng. Nguyễn Tinh Vãn, đúng là đồ thần kinh, cô lùi lại một bước, khó chịu nói. Chu Tổng cũng biết đây là nơi đông người, anh không sợ bị người ta cười à, Chu Từ Thâm chậm rãi nói. Mắt người ta mọc trên người họ, tôi không thể bịt mắt họ được. Nguyễn Tinh Vãn không muốn nói thêm với anh nữa. Vừa định bước đi thì bị anh nắm lấy cổ tay. Em đi đâu? Đi vệ sinh, Chu Tổng muốn đi cùng không? Nếu em đã năn nỉ, thì tôi cũng đành miễn cưỡng đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì nơi này đông người, Nguyễn Tinh Vãn thật sự muốn tặng anh một trận chửi té tát. Cô giật tay ra và bước thẳng về phía trước, chưa đi được mấy bước, giọng nói chậm rãi của anh lại vang lên. Đi nhầm hướng rồi, bên kia cơ. Nguyễn Tinh Vãn lập tức dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi mới đi về phía mà Chu Từ Thâm chỉ. Thật không hiểu nổi cái tên đàn ông này bị làm sao, đến đi vệ sinh mà cũng phải đi theo. Cách chương.